đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, người nào tại Cửu Trọng Điện Dương Oai? Ba càng, thế gian này có như thế thiên phú tu hành người, giải rác có thể đếm được. Thanh phong suy ca nhập không đi, ca khúc từ lượn quanh hành vân bay, uyển chuyển dễ nghe âm phù. Theo cái này một tiếng, mời, ngừng lại. Dư âm còn văng vẳng bên tai, giai điệu phảng phất trôi dạt đến chân trời, bay vào mây ở giữa chim thú. Kẽo kẹt khiếu thanh cùng tiếng sáo giao hòa. Cuối cùng biến mất, hồng cương tán đi, phi cầm cũng dần dần thối lui. Chỉ có chút ít hung thú, ý đồ tới gần Cửu Trọng Điện khu vực, bị trên đài cao cung nỏ, từng cái đánh rơi. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ quên đi hắn nhóm tại dẫn đường. Nội tâm trừ ngạc nhiên, còn có nghi hoặc không phải tới từ Kim Liên giới tu hành người sao? Thế nào hội có Hồng Liên tu hành người? Còn là một vị âm luật thiên tài. Ngu Thượng Nhung quay đầu, mỉm cười nói ra, tiểu sư muội chiêu này, quả nhiên bất phàm, tạ nhị sư huynh khích lệ, bị khen hải loa, cao hứng nói. Ngu Thượng Nhung bay quay về Phi Liễn, nhìn thoáng qua Hạ Trường Thu, nói ra, Hạ quán chủ. Hạ Trường Thu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt phức tạp nhìn xem tiểu hải loa, lúng túng nói, một tiếng thốt lên kinh ngạc, đi thần, thật có lỗi. Hắn khống chế lấy Phi Liễn, từ từ tiến lên, nhịn không được nội tâm hiếu kỳ. Hạ Trường Thu quay đầu hỏi, dám hỏi lão tiền bối, đây đều là ngài cao đồ. Mặc dù đã sớm biết, có thể hắn còn là nghĩ muốn xác nhận một chút. Ngoặc kép, cái này là ta tiểu sư muội. Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói, tiểu sư muội, thập sư muội. Hạ Trường Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thập sư muội, nói là cái này lão tiền bối có 10 cái nghịch thiên đồ đệ. Thấy qua có 4 cái. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cơ hồ có thể bức bình sơ cửu diệp. Cái này nhỏ nhất đồ đệ lại có thể khu động hung thú. Kia, cái khác đồ đệ, Phi Liễn tại lúc này, sóc nảy một lần. Lục Châu nhìn hắn một cái, vuốt râu nói, ngươi như sợ hãi, hiện tại liền có thể rời đi. Có lão tiền bối tại, ta sao lại hại, sợ hãi? Chỉ bất quá dài thời gian không có khống chế Phi Liễn, có chút không lưu loát, mong rằng thứ lỗi. Hạ Trường Thu nói ra, ta đại sư huynh liền không có kia nhiều vấn đề. Tiểu Diên Nhi nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha đầu này giống như rất thích phá đám. Hạ Trường Thu không nói thêm gì nữa. Phi Liễn tiến nhập Cửu Trọng Điện phạm vi về sau, liền không thể không hạ thấp độ cao. Đám người ngẩng đầu quan sát bốn phía, âm thầm thấy lạ, đây cơ hồ có thể đơn độc thành vì một tòa nhân loại thành trì. Chiếm diện tích rộng, vượt qua tưởng tượng, trước đây là không trung quan sát, chỉ cảm thấy cách cục cùng trận pháp lệnh người ngạc nhiên. Thân tại thành bên trong, khí thế rộng rãi kiến trúc lệnh người kinh thán không thôi. Bốn phương tám hướng hình thành hình tròn bế hoàn khu kiến trúc thể, hướng bốn phía kéo dài ra ngàn mét quảng trường. Chín tòa chủ điện sừng sững giữa trời, rơi bén nhọn âm thanh truyền đến, giống như là trong hoàng cung thái giám giống như. Phi Liễn chậm rãi hạ xuống, hai tên ngự kiếm tu hành người rơi tại Phi Liễn trước, hướng Phi Liễn thở dài nói ra, Khổng trưởng lão cho mời. Khổng trưởng lão, Hạ Trường Thu nhảy ra Phi Liễn, lão tiền bối muốn gặp là Trúc trưởng lão, mà không phải Khổng trưởng lão. Ngu Thượng Nhung lên tiếng nói, thật có lỗi, sửa chữa một lần, gia sư muốn gặp là Tư Không Bắc Thần, mà không phải trưởng lão. Cửu Trọng Điện đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khó chịu, người nào cho người nhóm lá gan, gọi thẳng điện chủ tục danh. Ngự kiếm đệ tử nắm chặt bội kiếm, chính muốn động thủ, đằng sau cách đó không xa, đánh tới âm thanh, dừng tay, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một trung niên nam tử ngồi tại bằng gỗ xe lăn bên trên, bị người chậm rãi đẩy tới, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, còn không có khỏi hẳn. Hai tên đệ tử kia khom người làm lễ, Khổng trưởng lão, Khổng Lục ngẩng đầu, nhìn về phía Phi Liễn đám người, nói ra, Thiên Liễu Quan Hạ Trường Thu. Đúng vậy, vừa rồi thổi sáo người, là ngươi môn hạ đệ tử. Khổng Lục hỏi, Hạ Trường Thu tránh ra một cái thân vị, nói ra, dùng âm ngự khí, khống chế thiên hạ hung thú, là vị cô nương này. Nàng là cái này vị lão tiền bối cao đồ. Xe lăn bên trên Khổng Lục, đầu tiên là nhìn thoáng qua ngây thơ nhu thuận Hải Loa, lộ ra đầy ý tiếu dung, lại quay đầu nhìn về phía vị kia tiên phong đạo cốt lão nhân, hơi dò xét, nói ra, lão tiên sinh, ta nhìn nha đầu này thiên phú không tồi, không bằng ngươi đem hắn nhường cho ta, ngươi mở điều kiện, như thế nào? Tiểu Diên Nhi chính muốn nổi giận, Lục Châu đưa tay ngăn lại. Lục Châu nguyên bản không nghĩ phản ứng Khổng Lục, có thể Khổng Lục cái này lời đều nói ra, lại thế nào khả năng không làm cái hồi ứng. Nói ra, ngươi nghĩ làm lão phu đồ nhi sư phụ, mong rằng lão tiên sinh đáp ứng. Khổng Lục ngữ khí nghiêm túc nói, ta rất thưởng thức nha đầu này thiên phú, này mới khiến người cho các vị dẫn đường. Lục Châu chậm rãi giơ tay lên, khúc cánh tay hướng về phía trước, năm ngón tay thu nạp nguyên khí, không cần thành cương, liền có một cỗ mạnh mẽ lực hấp dẫn. Khổng Lục nội tâm nhất kinh, không kịp phản ứng, bị hút tới, tại chỗ cửu trọng điện đệ tử, lập tức rút kiếm, Lục Châu đơn trưởng hút lại Khổng Lục, hướng về phía trước vỗ, Khổng Lục bị đập trở về, kinh hô một âm thanh, nện ở bằng gỗ xe lăn bên trên, phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ nhất kinh, không nghĩ tới lão tiền bối nói ra tay, liền xuất thủ. Lục Châu vuốt râu lạnh nhạt nói, ngươi liền lão phu một trưởng đều không chịu nổi, có tài đức gì làm người khác sư phụ. Ngươi, Khổng Lục che ngực ho khan, lại nôn không ít tiên huyết. Khổng trưởng lão, Lục Châu lắc đầu, hôm nay nghĩ muốn trực tiếp nhìn thấy Tư Không Bắc Thần, thật đúng là đến ra chút thủ đoạn. Đây chính là đại tông môn tệ nạn. Khổng Lục ăn cái này một trường, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hơn 10 tên đệ tử rút kiếm, kiếm cương ông ông tác hưởng, động tĩnh quá lớn, dẫn tới chú ý phụ cận không ít cửu trọng điện đệ tử cấp tốc lướt đến. Khổng Lục, ngươi đã sớm bị trọng thương, xính cái gì cường? Tứ Phương Cơ từ phía sau phiêu qua tới, chúng đệ tử đồng thời khom người. Đại trưởng lão, Tứ Phương Cơ đảo mắt biến thành dài mấy mét rộng đồ vật, hướng tòa kia Phi Liễn đập tới. Hạ Trường Thu vội vàng nói, Trúc trưởng lão, thủ hạ lưu tình, giữ lại không được ngươi. Ngươi thật to gan, tại cửu trọng điện địa bàn Dương Oai, Trúc Huyền thế nào khả năng nhường nhịn. Dù là hắn rất không yêu thích Khổng Lục, Tứ Phương Cơ bay tới thời điểm, Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ, hư ảnh lóe lên, xuất hiện trên Tứ Phương Cơ, một chân đạp mạnh, có trước đó kinh nghiệm chiến đấu, Ngu Thượng Nhung rất nhẹ nhàng khắc chế Tứ Phương Cơ, một chân đem hắn đạp xuống. Oanh, Tứ Phương Cơ giống như là rất rắn chắc cái dương, nện ở đá cẩm thạch sàn nhà bên trên. Ngu Thượng Nhung vẫn y như cũ khoanh tay, nhìn về phía trước, nói, Trúc Huyền, lại gặp mặt, là ngươi. Trúc Huyền nhìn chăm chú nhìn lên, thấy là Ngu Thượng Nhung, nộ hỏa tiêu phân nửa, nói ra, các hạ nghĩ thông suốt rồi. Hắn còn tưởng rằng Ngu Thượng Nhung giống như Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung lắc đầu, thật có lỗi, không nghĩ thông suốt. Kia, các hạ đến cửu trọng điện cần làm chuyện gì? Trúc Huyền nói ra, hai chuyện, một là vì tìm về đại sư huynh, hai, gia sư đích thân tới, Tư Không Bắc Thần lý nên ra gặp một lần. Lại là gọi thẳng điện chủ tục danh. Khổng Lục nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức nói, là ngươi nhóm, Vu Chính Hải là dị tộc người, đánh lén ta trước, hiện nay rơi vào cửu trọng điện chi thủ, còn nghĩ cứu hắn. Vu Chính Hải sơ lâm Hồng Liên lúc, trọng thương chính là Khổng Lục. Vu Chính Hải đi đến cửu trọng điện trong khoảng thời gian này, Khổng Lục đều nghĩ biện pháp báo thù, có thể đều bị Trúc Huyền ngăn trở. Trúc Huyền phải cầm hạ cửu đại thủ tọa một trong vị trí, nhất định phải bảo trụ Vu Chính Hải. Khổng Lục, ngược lại là hắn chướng ngại vật, im miệng. Trúc Huyền quay đầu trừng mắt liếc Khổng Lục. Khổng Lục hậm hực lui lại, Trúc Huyền miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Hướng Ngu Thượng Nhung nói. Các hạ khó nói quên ngày đó chi hứa hẹn. Người đại sư huynh đã đáp ứng lưu lại. Nhìn tại trên mặt của hắn. Ta không cùng ngươi nhóm đồng dạng tính toán. Các vị mời về đi. Ngu Thượng Nhung đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Hư ảnh lóe lên. Một giây sau. Xuất hiện tại Trúc Huyền thân trước song trưởng nhất hợp. Bốn phía đều là kiếm cương. Lên tay chính là Quy Nguyên kiếm quyết tối cường chiêu mấy một trong. Vạn vật Quy Nguyên. Trúc Huyền xem thường. Ta đã vào cửu diệp. Con tưởng rằng ta hội như lần trước như thế. Tứ phương cờ bỗng nhiên thu về. Đánh tới hướng Ngu Thượng Nhung sau lưng. Kim sắc cương khí nở rộ. Cửu trọng điện phụ cận thấy cảnh này đệ tử. Cùng nhau bay tới. Không bao lâu. Tại cái này tiểu tiểu quảng trường bên trên. Liền có hơn trăm người quan chiến. Bốn phía kiếm cương hội tụ cùng một chỗ. Quay chung quanh Ngu Thượng Nhung xoay tròn. Phanh phanh phanh. Tứ phương cờ đánh vào kiếm cương bên trên. Phía trên kiếm cương hình thành. Kiếm cương hướng Trúc Huyền kích xạ mà đi. Trúc Huyền lăng không sau bay. Tứ phương cơ thu nhỏ ngăn tại thân trước. Phanh phanh phanh. Vạn vật Quy Nguyên toàn bộ kiếm cương. Toàn bộ đánh vào tứ phương cơ bên trên. Sau cùng mấy đạo kiếm cương rõ ràng càng thêm bão hòa. Chướng mắt một ít. Tiếp tục va chạm tứ phương cơ. Trúc Huyền cùng tứ phương cơ không nhúc nhích tí nào. Mới mở miệng nói. Bát Diệp cùng Cửu Diệp chênh lệch liền ở chỗ đây. Hả, còn không có kết thúc. Sau cùng mấy đạo kiếm cương, giống như là một cái, bắn trúng tứ phương cơ. Rõ ràng so trước đó uy lực càng thêm cực lớn kiếm cương. Tứ phương cơ bỗng nhiên rút lui. Trúc Huyền hai tay đón đỡ. Phịch một tiếng, lui lại mấy chục mét. Tại sao có thể như vậy? Bát Diệp nửa thời điểm. Trúc Huyền lấy một địch hai không kém. Hiện nay Cửu Diệp, tái chiến Ngu Thượng Nhung một người. Lại rơi hạ phong. Ngươi chính là bức bình lão phu đồ nhi Trúc Huyền. Lục Châu nhìn đến kia tứ phương cơ. Đến hào hứng, Ngu Thượng Nhung dừng tay. Hạ xuống độ cao, hướng bên cạnh tránh ra. Trúc Huyền ánh mắt rơi tại Lục Châu thân bên trên. Quay đầu nhìn về phía Ngu Thượng Nhung. Tôn sư, gia sư xuất thủ. Tự giải quyết tốt, Ngu Thượng Nhung nói ra. Trúc Huyền nội tâm nhất kinh. Có thể là cái này hai đại cao thủ sư phụ. Kia tất nhiên là Cửu Diệp. Không nói hai lời. Song trưởng đầy, tứ phương cơ bay lên. Đột nhiên biến thành dài mấy chục thước rộng lớn nhỏ. Treo tại Lục Châu đỉnh đầu. Lục Châu cảm thấy hứng thú. Chính là cái này tứ phương cơ. Ngẩng đầu, nhìn xem xoay tròn tứ phương cơ. Một bên vuốt râu. Vừa nói, hoàng cấp bảo vật, hoàng cấp tứ phương cơ, lão tiền bối, cẩn thận, Hạ Trường Thu khẩn trương nói, Bát Diệp nửa tứ phương cơ đã rất lợi hại, huống chi đã là Cửu Diệp Trúc Huyền. Từ phía dưới nhìn, tứ phương cơ liền giống như là vuông vức cực lớn tấm thảm, bắt đầu rơi đi xuống. Trúc trưởng lão làm thật, tứ phương cơ tung tích, Trúc Huyền điều động nguyên khí, hư ảnh lóe lên. Lấp lóe đến tứ phương cơ bên trên. Một chân đạp mạnh. Tứ phương cơ hạ xuống. Lục Châu một tay vuốt râu. Một tay nhấc trưởng hướng bên trên. Tứ phương cơ rơi tại Lục Châu trên tay. Ma đà thủ ấn. Lòng bàn tay ẩn chứa phi phàm lực lượng. Ông tứ phương cơ không chỉ không có áp trụ Lục Châu. Ngược lại bị hắn nâng. Trúc Huyền lại lần nữa một chân hạ đạp. Vù vù tiếng vang lên lần nữa. Một phần tư phi phàm lực lượng, thu, tứ phương cơ bỗng nhiên thu nhỏ, tiến nhập Lục Châu trong lòng bàn tay. Một cước kia hạ đạp, lúc này đạp hụt, có thể hắn vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Trúc Huyền nội tâm nhất kinh, thế nào lại là nghiệp hỏa? Lục Châu lòng bàn tay tiếp tục hướng bên trên, tát ra một luồng nghiệp hỏa. Trúc Huyền bị đánh bay, dưới chân bị đốt bị thương, hét thảm một tiếng. Cái này hai chiêu đều là một giây lát ở giữa thi triển. Sử dụng đến cực kỳ ẩn nấp. Có thể cuối cùng vẫn là để hạ đạp Trúc Huyền nhìn đến nghiệp hỏa. Mọi người đều kinh. Cửu Diệp, yếu như vậy. Hạ Trường Thu chợt nhớ tới Kỷ Phong Hành câu nói kia. Thật vô địch. Cùng lúc đó, phân biệt ở vào Bình An Điện, Nhân Hòa Điện, Vị Ương Điện, Tù Long Điện, Huyền Kỳ Điện ngũ đại thủ tọa cảm nhận được một vẻ nguy hiểm, bỗng nhiên mở mắt, năm vị lão giả đồng thời thi triển đại thần thông thuật, lách mình mà ra. Người nào tại cửu trọng điện Dương Oai? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.